Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1461, ngôn hầu diễn võ. Trung, mãnh liệt đề cử, ngoại trừ luyện quyền, ngôn hầu thích nhất sự tình chính là nghênh đón Nghĩ Quốc khiêu chiến. Lấy đen chó làm tiên phong, lấy xuyên sơn giáp vì đại quân, chỉ cần trong rừng đào xuất hiện con kiến tạo thành chữ viết. Ngôn hầu liền sẽ tự phong tướng quân, đẹp trai quân xuất chinh, vì bảo vệ đào lâm cùng Nghĩ Quốc quyết nhất tử chiến. Đến từ Nghĩ Quốc thư khiêu chiến quanh năm bất biến, tạo thành chiến chữ con kiến lại đổi một đời lại một đời. Ngôn hầu về sau càng phát ra hiểu rõ Nghĩ Quốc, kết luận Nghĩ Quốc quốc chủ là cái biết chữ, bất quá chỉ nhận đến hai chữ, một cái chiến, một cái ngốc, một trận chiến liền ngốc. Nghĩ Quốc dân không gì hơn cái này, nhiều năm bại tướng dưới tay, chẳng lẽ muốn để bản hầu chém tận giết tuyệt a? Hừ, xuất chinh, lại một lần nữa trông thấy đào thụ bên trên xuất hiện con kiến chữ viết ngôn hầu. Khí vũ hiên dương mang theo đầy tớ chinh chiến đào viên. Trong lúc nhất thời người hô chó sủa, vô cùng náo nhiệt, đến bây giờ còn nhìn không ra kiến chữ hàm nghĩa. Người cái đại ngốc tử, tà chân vô danh không có như ngươi loại này bằng hữu bạn. Đừng nói ngươi từ ngôn nhận ra ta. Mất mặt, mất mặt, Nghĩ Quốc chỗ sâu, lòng đất Nghĩ Hậu phát ra ong ong gọi tiếng. Ngoại trừ chung quanh con kiến, không ai biết rõ Nghĩ Hậu phẫn nộ là bởi vì giao hữu vô ý. Một đám ngốc con kiến, liền sẽ không tạo thành cái những chữ khác a. Ngoại trừ chiến đúng vậy ngốc, đổi ta cũng xem không hiểu a. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ chân vô danh ai thanh thở dài. Hắn kiến quân vô số, đáng tiếc bọn này con kiến quá đần. 3 năm vẫn là sẽ chỉ tạo thành chiến chữ, hoặc là ngốc chữ. Cổ quốc 3 năm, ngoại giới vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Đấu trường 4 phía không ai rời đi. Ai cũng không muốn bỏ qua như thế đặc sắc đại hí. Đều muốn kiến thức một phen sau cùng thắng thua, hoặc là sinh tử. 3 năm cổ quốc phát sinh rất khó lường, cho nên năm thứ nhất thời điểm có dị tộc ở ngoài thành ẩn hiện, nến tướng quân xuất lĩnh binh sĩ cùng đại chiến qua nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Trấn thủ thập lĩnh thành quân binh càng ngày càng ít, những dị tộc kia không phải người mà là một số vật ly kỳ cổ quái, có là mặt người thân rắn, có là sư thủ thân ngựa, còn có heo đầu voi lớn, tai thỏ hôi ưng, thẳng lập hành đi quái ngư, mọc ra tay chân chi chu, càng có một ít xấu xí đồ vật, nhìn giống như tiểu quỷ nhi. Tại dị tộc ẩn hiện ngoài thành 1 năm này, ngôn hầu chỉ là ủy thác nến tướng quân, liền chẳng quan tâm chiến sự, vung tay trưởng quỹ đồng dạng nên ăn một chút nên hát hát. Hầu gia, thập lĩnh thành là của ngài đất phong, không thể có mất a. Chúng ta hẳn là hiệp trợ nến tướng quân chinh phạt dị tộc. Trung thành tuyệt đối lão quản gia khi thì khuyên nhủ, bị ngôn hầu trở thành bên tai gió, qua loa một phen lại không đoạn dưới. Năm thứ hai thời điểm, cổ quốc quốc chủ điều động càng nhiều binh sĩ đóng giữ thập lĩnh thành. Cục diện chuyển biến tốt đẹp, dị tộc thối lui, nhưng là trận chiến cuối cùng thời điểm, nến tướng quân đỉnh đầu ngọn nến vĩnh viễn dập tắt, như vậy chiến tử xa trường. Nến tướng quân sau khi chết, ngôn hầu sai người đem gió quang đại táng, liền táng ở ngoài thành 10 lĩnh bên trong thứ 3 lĩnh. Mệnh danh là xanh nến lĩnh. Đại tướng quân chiến tử về sau, xuất hiện đại hạn hán chi niên, thập lĩnh thành mất mùa, bách tính tao ngộ hạo kiếp, lòng người rung động, cứ thế mãi, xác chết trôi lượt địa cảnh tượng đã không xa. Hầu gia, chúng ta nên an dân làm trọng. Hầu gia muốn làm gương tốt mới được a, lão quản gia khuyên nhủ. Lần này ngôn hầu nghe lọt được, thế là một ngày 3 bữa cơm đổi thành 2 bữa ăn. Ngôn hầu làm gương tốt, vì tiết kiệm lương thực, chỉ ăn cháo loãng, sau cùng đói đến bao bì cốt. Mặc dù như thế, ngôn hầu mỗi ngày diễn võ nhưng như cũ không ngừng. Sau cùng có người hiến kế, hẳn là kỳ thiên, cầu tới thương ban thưởng mưa. Chỉ cần có mưa, hạn hán mới có thể giải quyết dễ dàng. Vì mạng sống, thập lĩnh thành bách tính đem lôi nữ tóm lấy, bởi vì Lôi Nữ cùng Lôi Đình có quan hệ, cho nên là Tế Thiên không có chỗ thứ hai. Quả thật đúng là không sai. Lôi Nữ máu tươi vẩy xuống thời khắc, trên bầu trời vang lên kinh lôi, ô vân bắt đầu hội tụ. Sau đó không lâu mưa rào xối xả, thập lĩnh thành hạn hán giải quyết dễ dàng. Lôi Nữ sau khi chết, Ngôn Hầu đem táng tại Đệ Cửu Lĩnh, xưng là Lôi Lĩnh, vẫn như cũ là gió quang đại táng. Năm thứ ba, thập lĩnh thành thu hoạch lớn, hạt thóc thành núi, dẫn tới vô số lạnh ngắt, không ngừng tham ăn phía dưới. Thường thường tại quán rượu ăn vụng béo Ô Nha thế mà bị đang sống bể bụng mà chết. Ô Nha cho ăn bể bụng, biểu thị Bội Thu vui mừng, để ăn mừng đại tai về sau Bội Thu. Ngôn Hầu vung lên đại thủ, đem mập Ô Nha táng tại thứ 10 lĩnh, xưng hắn vì Ô Lĩnh. Năm thứ ba thời điểm, Ngôn Hầu quyền pháp cũng rốt cục luyện thành. Mặc dù hắn chưa bao giờ đối địch, nhưng là tốc độ cùng động tác đã nước chảy mây trôi. Náo động lại lên, đại tướng quân qua đời, nên hầu ra ấn soái xuất chinh. Lão quản gia khuyên nhủ, bởi vì lần nữa tụ tập mà đến dị tộc, chiến sự đã cấp bách. Không đi không đi, ta là hầu gia, sao có thể đi chiến trường. Ngôn Hầu khoát tay mà đi, tham hỏi hắn mới nuôi một đôi tước điểu đi. Sau lưng là lão quản gia dao động đầu thở dài. Năm thứ tư, thập lĩnh thành rốt cục xâm nhập vào dị tộc. Những này dị tộc rất lợi hại, thế mà xúi dục trong thành tất cả khất cái, định hạ hỏa thiêu thập lĩnh thành độc kế. Tại một ngày trong đêm, đại hỏa nổi lên bốn phía, thập lĩnh thành suýt nữa bị đốt thành cho bụi, chết đi bách tính đếm mãi không hết, liền liền hầu phủ đều bị đốt rụi một nửa. Tại trận này trong hỏa hoạn, bởi vì ngăn cản khất cái mà bị sinh sinh thiêu chết cổ ô lớn, trở thành bách tính trong suy nghĩ anh hùng. Làm đại hỏa bình tức, Ngôn Hầu đem cổ ô lớn táng tại Đệ Thất Lĩnh, mệnh danh là Dù Lĩnh. Hầu gia, quốc chủ mật chỉ, tài niên vô binh, muốn hầu gia lấy dân làm vũ khí, ngăn trở dị tộc, chấm ngoặc kép. Lão quản gia trình lên đến từ cổ quốc hoàng cung mật chỉ. Ngôn Hầu trợn mắt hốc mồm, ta có cao thành có thể thủ, mệnh quân binh thủ thành là được. Lưu lại một câu làm cho người chơi chẽn mệnh lệnh, Ngôn Hầu tiếp tục cái kia phiên vũ đạo như vậy diễn võ. Kế quyền pháp về sau, Ngôn Hầu tập luyện võ kỹ vì chỉ pháp. Kể từ đó, hắn diễn võ càng giống vũ đạo, nhìn dở dở ương ương, hoàn toàn là một cái thằng ngu không chịu nổi. Năm thứ năm, cùng dị tộc hao hết vị cuối cùng binh lính thập lĩnh thành, trở thành đúng nghĩa không thành. Ngoại trừ bách tính cùng một vị hầu gia, lại không một binh một tướng. Đối với ngoài thành dị tộc, Ngôn Hầu vẫn như cũ thờ ơ. Hắn cho rằng có tường cao tồn tại, dị tộc tự vô pháp công phá. Thật tình không biết những cái kia chiến tử vô số binh sĩ, mới là thập lĩnh thành có thể sừng sững đứng không ngã nguyên do. Hầu gia, lão hầu gia chính sai người mặc giáp trụ. Lão nhân gia muốn tụ tập bách tính làm vũ khí, tự mình xuất chinh. Quản gia sầu mi khổ kiểm, bẩm báo lấy đến từ sân sau tin tức. Vốn nên chú ý nuôi tuổi thọ lão hầu gia, quyết định chiến tử xa trường. Ta không đi, bản hầu còn muốn tập võ. Ngôn Hầu cố chấp vung tay mà đi, bởi vì lập tức liền là hắn diễn võ thời gian. Cái kia vũ đạo như vậy chỉ pháp, so với bách tính, so với thập lĩnh thành, thậm chí so với lão hầu gia giống như đều trọng yếu. Để hắn thật sâu mê muội. Còn sót lại bách tính, tại lão hầu gia chỉ huy bên dưới cùng dị tộc tử chiến. Bởi vì cáo lâu lão bản nương rượu kế cùng ly gián, thế mà thành công đem dị tộc bên trong hồ tộc xúi dục. Lão hầu gia kỳ khai đắc thắng, thập lĩnh thành lại một lần nữa bảo vệ. Tuy nhiên bảo vệ thập lĩnh thành, nhưng là cáo lâu lão bản nương lại tại hỗn chiến bên trong bị giết, chết bởi chỗ cửa thành. Mà lão hầu gia bởi vì mệt mỏi không chịu nổi, muốn nghỉ ngơi một lát, lại không còn có tỉnh lại. Lão hầu gia qua đời, Ngôn Hầu trở nên trầm mặc rất nhiều. Đem đại chiến bên trong công thần cáo lâu lão bản nương táng tại thứ năm lĩnh, xưng hắn vì cáo lĩnh. Dị tộc đại bại, đả thương nguyên khí, từ đó lại không có xuất hiện. 5 năm về sau, lại là 5 năm, thời gian 10 năm, Trầm Mặc Ngôn Hầu ngoại trừ không thích lời nói, còn lại như cũ, nhất là diễn võ, một ngày đều không có gián đoạn. Tại trong 10 năm rốt cục đã luyện thành vũ đạo như vậy chỉ pháp. Tiếp lấy hắn bắt đầu diễn luyện một loại thủ ấn, lấy chỉ pháp điểm ra dấu ấn. Đầu tiên là trên giấy điểm, sau đó trên bàn, trên cây cối, trong vườn đào, trên núi đá, phàm là gặp được vài thứ, Ngôn Hầu đều sẽ lưu lại một thủ ấn. Giống như nhập ma, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.